Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, ngoài ý muốn. Sau 2 giờ, Thành Ân Hạo cuối cùng hoàn thành công tác. Hắn mệt đầu đầy mồ hôi, anh Vũ cũng là hấp hối, nhìn một chút chính mình trơn bóng thân thể. Anh Vũ phẫn nộ nói, tê liệt, một cọng lông đều không cho ta thừa. Người tốt xấu lưu mấy cây không phải một dạng có thể số sao? Thành Ân Hạo xấu hổ, vào xem nước cờ, quên tầng này, thật có lỗi, thật có lỗi. Hắn nhổ lông lúc không khách khí, nói xin lỗi lúc cũng rất chân thành, vẫn là Hạ Tiểu Trì an ủi nó. Lột sạch cũng chính là cái tên chọc, còn mấy can liền là bệnh chốc đầu đầu, người cảm thấy cái kia càng đẹp mắt chút. Anh Vũ run run một thoáng, bất đắc dĩ nói, vẫn là lột sạch đi. Thành Ân Hạo quay đầu đối Hạ Tiểu Trì nói, rút chim của ngươi mau. Rất là băn khoăn, cái này hộ thân linh coi như là một điểm nho nhỏ tâm ý. Hạ Tiểu Trì bị này, rút chim của ngươi mau, thầm một thân ác hàn. Nhìn xem chuông lục lạc lại nói, nhà các ngươi bán chuông lục lạc. Làm sao người người đều đưa hộ thân linh? Tống Ân Tuấn trả lời, ra cửa tại bên ngoài, vì hành tẩu thuận tiện, như kết thiện duyên, cần đưa chút lễ vật thấp mất thân phận, lễ vật cao thì sợ nhặt kim di hỏa, cho nên đặc chế này hộ thân linh, thích hợp nhất ngày lễ ngày Tết. A không phải, gặp được hợp ý người lúc đưa tặng, tiêu phối a. Người nhà họ Hà cùng một chỗ phát ra tiếng. Hạ Tiểu Trì nói, nếu là tiêu phối, vậy các người lại tiễn mấy cái chứ sao? Ngươi xem chúng ta một nhà bảy thanh đây. Tống Ân Tuấn có chút khó khăn xem sư huynh. Thành Ân Hạo nói, nên, lại lấy ra 5 cái hộ thân linh tới. Quả nhiên là bán buôn. Đưa qua hộ thân linh, phi tiên môn người cũng không dừng lại thêm. Trong đêm rời đi đi Thiên Phủ tìm Thẩm Tâm Nhiễm, đến mức Trọng Tôn Nghiệp thì bị Trương Khang Niên bọn hắn mang đi đi bệnh viện cấp cứu. Mắt thấy bọn hắn rời đi, đặc chiến đội mặc dù không có phát huy được tác dụng, lại là chứng kiến một trận tiên nhân đại chiến, càng chứng kiến Nhạc San San, Hiên Ngang Anh Tư, có thể nói toàn diện đi đến Hà Gia mong muốn, vì thế đóng cửa lại về sau. Nhạc San San một câu, đại công cáo thành. Hà gia đã là cả nhà hoan hô lên. Gieo hò qua đi, vẫn là Giang Anh Kiệt hỏi. Mẹ, Thẩm Tâm Nhiễm nói không có diệt tình hoàn. Phi tiên môn bọn hắn thật sẽ không tin sao? Nhạc San San cười lạnh. Tin tưởng mẹ, ta hiểu rất rõ đám người kia tâm tư. Diệt tình hoàn công hiệu thần kỳ như thế. Thẩm Tâm Nhiễm phủ nhận là bình thường. Phi tiên môn bọn hắn không tin cũng là bình thường, liền để bọn hắn chó cắn chó đi. Việc này a, dùng những tiên nhân kia tính nết, coi như là tranh đấu cái vài chục năm đều là chuyện thường. Cái kia 10 năm sau đâu? 10 năm sau, Nhạc San San vẩy lên tóc dài. 10 năm sau, mẹ ngươi hẳn là cũng có thể trộn lẫn cái cao quan a. Coi như đều biết, lại sợ cái gì? Quan lớn, lão mụ người dã tâm không nhỏ a. Bất quá ngẫm lại dùng mọi người hiện tại năng lực, này thật đúng là chưa chắc là cái gì xa xôi sự tình. Còn có, từ giờ trở đi, mọi người đừng nhắc lại nữa việc này, để phòng tai vách mạch rừng. Nhạc San San đã nói, hiểu rõ, mọi người cùng nhau đáp ứng. Sau đó Nhạc San San nhìn về phía Vương Duyệt ra nói. Duyệt gia, làm phiền ngươi vất vả một thoáng, nắm video cắt nối biên tập một thoáng, nhiều kéo mấy cái, muốn mỹ mỹ nha, yên tâm đi, đã tại làm, Vương Duyệt gia đối laptop kỹ thuật. Vậy được, Nhạc San San vỗ vỗ tay, giống như lãnh đạo, hôm nay tất cả mọi người khổ cực, sớm nghỉ ngơi một chút đi, Lạc Y Y tới, chuyện của các ngươi xong. Chuyện của ta vẫn chưa xong đây. A, mọi người kỳ quái, ngươi còn có chuyện gì? Lạc Y Y giơ tay lên cơ. trong điện thoại di động lộ ra Triệu Kim Lương tuyệt vọng mặt. Đại tỷ đầu, ngươi đã tới chưa? Chúng ta sắp không chịu được nữa. Nguyên lai ngay tại Hà Gia chấp hành giá hoạc Giang Đông kế hoạch lúc. Triệu Kim Lương bên này quả nhiên xảy ra chuyện. Bọn hắn tìm tới Cháy Nhan. Ban đầu gõ sai đòn chúc thì cũng thôi đi. Cháy Nhan không sẽ cùng mấy đứa bé so đo. Vấn đề là bọn hắn báo Lạc Y Y tên. Vừa vặn Hà Tích khổ theo Vương Duyệt ra nơi đó biết diệt tình hoàn trong tay Hạ Tiểu Trì. Mà là Y Y tên cùng Hạ Tiểu Trì cơ hồ liền là trói buộc chung một chỗ. Làm Hà Tích khổ cùng Cháy Nhan liên hệ lúc, nghe được Lạc Y Y tên, Cháy Nhan trực tiếp đem người giam lại. Hà Tích khổ chính diện đi tìm diệt tình hoàn, Cháy Nhan bên này thì lưu làm chuẩn bị ở sau. Triệu Kim Lương đã cầu cứu cầu đã nửa ngày, thế nhưng Thành Ân Hạo không đi, Lạc Y chỉ có thể giả ngu. Cho tới bây giờ việc lớn đã định, mới nói ra, nàng vừa rồi thả chính là một giờ trước thu hình lại. Biết việc này mọi người cũng là một ngất, vẫn là Hạ Tiểu Trì nói, bọn hắn mong muốn đơn giản liền là diệt tình hoàn đến cùng có công hiệu gì. Ta cùng Ghiu đi qua đi. Hà Tinh có chút lo lắng. Chúng ta đã đáp ứng Thành Ân Hạo, đêm nay trước đó sẽ không nói. Mà lại tuyệt tình môn người, thoạt nhìn không giống phi tiên môn dễ nói chuyện như vậy. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Nhạc San San đã đứng dậy. Duyệt ra người ghen ghét lực lượng đã sử dụng hết, liền để ở nhà bồi Hà Lai đi. Tiểu Trì, anh Kiệt, Y Y còn có lão công ngươi. Chúng ta đi. Hà Tinh có chút lo lắng. Ngươi vui vẻ lực lượng cũng sử dụng hết đi. Nhạc San San vẩy lên tóc dài. Ta tốt xấu là phó trấn trưởng đề danh ứng cử viên. Coi như không có vui vẻ lực lượng, thân phận vẫn là ở. Ngươi nói chuyện cứ nói. Không muốn luôn như vậy phong tình vạn trùng có được hay không? Hà Tinh thở dài, ngẫm lại nàng nói cũng đúng. Lại nói nếu có thể cứu ra Triệu Kim Lương bọn hắn. Đến cũng tính lại là một cọc chiến tích. Chiến tích là không chê nhiều. Vậy được, chúng ta đi. Nhạc San San nói, đi sớm về sớm. Tiểu Trì bọn hắn đến sớm nghỉ ngơi một chút. Đều là hài tử. Lại nói cũng nhanh khảo thí. Nghe được khảo thí, Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y đồng thời ai thán. Chỉ cảm thấy khảo thí so tiên nhân càng đáng sợ. Hà Lai là duy nhất không cần muốn lo lắng hắn thành tích một mực rất tốt. Đoàn người xuất phát, chỉ lưu Vương Duyệt gia cùng Hà Lai ở nhà. Hà Lai còn tại chơi đùa. Vương Duyệt gia thì tiếp tục đối với máy tính cắt nối biên tập video. Đối hình ảnh tiến hành xử lý. Tận khả năng biểu hiện ra lão mụ cao quý một mặt. Nhất là đối tiên nhân kêu gào thời điểm, khuất bóng đánh tối, trước một cái toàn cảnh, sau đó lại thêm cái đặc tả, nổi bật Nhạc San San, tiên nhân thì thành bối cảnh sau lưng của nàng, đừng nhìn là dùng di động đập, hiệu quả còn tưởng là coi như không tệ, ban đầu nghĩ thêm điểm mỹ nhan, nhưng cân nhắc đến một màn này trọng điểm thể hiện Nhạc San San khí khái hào hùng tự tin. Tăng thêm ngược lại không tốt, đợi cho an ủi Dương Thẩm lúc thì phong cách nhất chuyển. Nhạc San San trở nên tao nhã uyển chuyển hàm xúc, tinh tế tỉ mỉ dài sâu. Không chỉ tượng nhà bên tốt mụ mụ, càng có tốt lãnh đạo rộng lượng khí chất. Hai loại khí chất hoàn mỹ giao hòa, liền Vương Duyệt gia đều tự đắc không thôi. Chỉ cảm giác mình làm thật có làm ưu tú cắt nối biên tập sư thiên phú. Đúng lúc này, bỗng nhiên Hà Lai hô, tỷ tỷ ngươi xem, Vương Duyệt gia nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy buồng trong màn hình máy tính bên trên xuất hiện ba người, đang hướng bên này đi tới, còn có người muốn tới, Vương Duyệt gia khiếp sợ, then chốt Hạ Tiểu Trì bọn hắn đều không tại a, chính mình ghen ghét lực lượng cũng tiêu hao sạch sẽ, tạm thời không có chỗ ngồi bổ sung. Hiện đang gọi hắn nhóm trở về đã không còn kịp rồi. Vương Duyệt gia đem bản bút ký hợp lại. Xông vào trong phòng ôm lấy Hà Lai. Hà Lai còn muốn lên tiếng, Vương Duyệt Gia đã đem ngón tay đặt ở ngoài miệng. Xuyệt, mặc dù Hà Lai mới 7 tuổi, nhưng dù sao cũng không phải toàn không hiểu chuyện, nhất là mấy ngày nay trong nhà đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Thấy Vương Duyệt Gia dạng này, Hà Lai kinh ngạc, lại là người xấu. Vương Duyệt Gia gật gật đầu. A Vượng ôm không có lông anh Vũ tiến đến. Chủ nhân, cần chúng ta ra tay sao? Vương Duyệt Gia trả lời. Trước đừng động, mở cơ quan, nắm nên thả đồ vật phóng xuất. Các ngươi là cuối cùng át chủ bài. Con lừa nhức đầu vui. Đúng đúng, chúng ta là cuối cùng át chủ bài. Vương Duyệt Gia cười lạnh. Ta chỉ không phải ngươi. Nói xong đã theo trong bọc lấy ra cái kia 3000V súng điện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.